Chương 405, xe cảnh sát tỏa giá. Nhìn xem canh giữ ở chồng mình bên cạnh thi thể, khóc lê hoa đái vũ nữ nhi cạo gì, xin mẹ phu nhân cũng là có chút khổ sở nói, thật xin lỗi, cạo gì, đây là ba ba của ngươi trước khi chết đặc biệt lời nhắn nhủ. Vì để cho cố sự này càng thêm thật sự là, hắn liền để chúng ta đừng nói cho ngươi. Lần này giấu giếm, ngươi liền xem như ba ba của ngươi trước khi chết một lần cuối cùng tùy hứng ai nhìn xem thuốc thiết xin mẹ ấy mẹ con, tất cả mọi người là không khỏi có chút thương cảm, lặng lẽ lưu lại nhiệt lệ. Không chỉ là vì cái này chết đi chứ danh tác gia, càng là vì hắn cái này có thể đem rộng rãi độc giả tôn sùng trọng đại quyết tâm. Ngay tại chuyện này vừa mới kết thúc 2 tháng, xin mẹ cáo gì chính là thay phụ thân nàng tên xin mẹ ấy nì tạ rộ, bắt đầu xuất bản 1/2 đỉnh điểm bản in lẻ. Không lâu sau đó, cái này trở thành trước mắt nhất dây bán. Không chỉ có như thế, nó còn bị đập thành kịch truyền hình, nhận rộng rãi mê điện ảnh khen ngợi. Tại cái này kịch truyền hình bên trong, nàng là Tả Văn Tự hệ liệt gia nhập 3 cái tân nhân vật, một cái hồ đồ thám tử, một tiểu mỹ nữ cùng một người dáng dấp anh tuấn đáng yêu cơ trí thiếu niên. Về phần nàng là tham khảo cái nào 3 người, kết quả không cần nói cũng biết. Đằng sau, xin mẹ cáo gì từ đây đi lên sáng tắc con đường này, trở thành nổi danh nhất ra. Trong này nguyên nhân ngoại trừ bởi vì nhận phụ thân nàng ảnh hưởng bên ngoài, cũng là bởi vì nàng có tài hoa, xa xa áp đảo phụ thân của nàng xin mẹ ấy nì tạ rổ phía trên. Như thế một cái có tiềm lực mỹ nữ, xin ý chia liền tự nhiên sẽ đưa nàng mời gia nhập liên minh công ty của mình. Là một cái tư thâm mỹ nữ kẻ yêu thích, giống xin mẹ cáo gì mỹ nữ như vậy, xin ý chia quả quyết sẽ không tiện nghi cho những nam nhân khác, như vậy. Chỉ có thể mình nội bộ xóa đi. Nương tựa theo xin ý chỉ anh tuấn tướng mạo, cùng tự thân bụng đặc biệt mị lực, tù binh một cái mỹ nữ phương tâm tự nhiên không nói chơi. Cứ như vậy, xin mẹ cáo gì cái này mỹ nữ tự nhiên mà vậy cũng liền trở thành xin ý chỉ mỹ nữ quân đoàn một thành viên. Chuyện này kết thúc về sau, xin ý chỉ liền đơn giản đem sự tình trải qua nói cho tại phía xa cạn sẽ hạ tổ gì hợi gì. Tiếp xuống trong 1 tháng, xin ý chịa triệt để là bị hạ tổ gì hởi gì ra hỏa này cho quấy rầy hơi không kiên nhẫn. Mỗi lần gọi điện thoại tới chính là hỏi xin ý chịa muốn hay không đi Osaka chơi, mấy lần hỏi thăm xin ý chịa đều là một cái trả lời, không có thời gian. Nhưng mà, vài ngày sau một cái buổi chiều, rất không trùng hợp nghe chính là gian, nghe được hạ tổ gì hởi gì mời, gian không hề nghĩ ngợi đều trực tiếp đáp ứng. Gian quyết định này trực tiếp để xin ý chịa trở tay không kịp. Không có cách nào, nếu gian đều đáp ứng, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi qua. Dù sao hắn mấy ngày nay cũng không có chuyện gì, quên đương làm cho mình thả một cái kỳ nghỉ. Biết được xin ý chỉ muốn đi qua Osaka du ngoạn, hạ tổ gì hởi gì thế nhưng là lộ ra rất kích động. Xin ý chỉ bọn hắn vừa tới Osaka, hạ tổ gì hởi gì liền không kịp chờ đợi lôi kéo xin ý chỉ cùng gian hai người đến Osaka tham quan đi. Còn mọ gì cổ gọ rồ. Bởi vì đêm qua cùng hắn lão bằng hưu uống rượu uống đến quá nhiều, đến mức buổi sáng hôm nay còn tại thám tử sở sự vụ nằm nga y ho ho hạ tổ gì, hoàn cảnh nơi này thật đúng là không tệ à, xem mắt khoáng đạn, hoàn cảnh ưu mỹ, thật sự là một cái du lịch nơi tốt gian đứng tại thông thiên tháp bên trên, xuyên thấu qua kính viễn vọng nhìn phía xa phong cảnh, miệng bên trong thỉnh thoảng lại than thở. Nhìn xem gian nhiều hứng thú thưởng thức phong cảnh. Xin ý chia một mặt hồ nghi lặng lẽ đem hạ tổ gì hởi gì kéo đến một bên nhỏ giọng hỏi, uy, hạ tổ gì, ngươi lão là nói cho ta biết, ngươi gọi ta tới Osaka đến cùng có chuyện gì gần nhất hạ tổ gì hởi gì vô cùng kỳ quái, trước kia hắn muốn mời mình đến Osaka chơi, cũng chỉ bất quá là ngẫu nhiên một tuần đánh một lần điện thoại, thế nhưng là từ khi nửa tháng trước đó, hạ tổ gì hởi gì cơ hồ 2 ngày một chiếc điện thoại thúc giục xin ý chia tới du lịch. Từ hạ tổ gì hơi gì tấp nập trong điện thoại, xin ý chia phát giác được một số không giống bình thường ý vị. Tiểu tử này phải gọi mình tới có chuyện gì mới đúng, bằng không thì sẽ không như thế sốt ruột không phải thúc giục mình tới. Nhìn xem xin ý chia một mặt hồ nghi nhìn mình chằm chằm, hạ tổ gì hơi gì không thèm để ý cười cười, nói ra, nơi nào có sự tình gì mới đúng, ta bảo ngươi tới chẳng qua là để ngươi nhìn xem nơi này phong cảnh. Chúng ta người lúc nào sẽ chết? Thế nhưng là khó mà bắt định số nói, hạ tổ gì hơi gì thở dài một hơi, doa đến xin ý chia nhảy một cái, hắn có chút không hiểu nhìn xem hạ tổ gì hơi gì hỏi, tiểu tử ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Hạ tổ gì hỡi gì dựa vào thông thiên tháp lan can, nhìn phong cảnh phía xa, thở dài một hơi, rất là trầm muộn nói ra, nói thực ra, ta gần nhất thường xuyên làm một cái quỷ dị mộng. Ngay tại ta sắp bắt được lưu manh thời điểm, ngược lại bị cái kia lưu manh đâm một đao, cuối cùng, ngươi cứ như vậy chết mất. Hạ tổ gì hỡi gì cái này đột nhiên đảo ngược, để xin nghỉ chia một cái lảo đảo kém chút té ngã. Mặt sạm lại nhìn chằm chằm hạ tổ gì hỡi gì, có chút im lặng nói ra, ngươi gia hỏa này liền không thể trông mong ta điểm tốt, thật có lỗi, hỡi gì lao đệ, ta tới ngay lúc này, nơi xa pháo tới một cái mang theo kính mắt cao gầy nam tử, không ngừng mà hướng phía hạ tổ gì hỡi gì bọn hắn phất tay ra hiệu. Đi vào xin nghỉ chia bọn hắn trước mặt đằng sau, cái này cao gầy nam nhân liền tự giới thiệu mình, các ngươi tốt, ta là Osaka phủ điều tra bài học xạ cả tạ. Thật sự là thật có lỗi, ta đến chậm một hồi. Hạ tổ gì hỡi gì, chúng ta là đến du ngoạn, không phải tới pha án, ngươi để một người cảnh sát tới là có ý gì? Ai nhìn xem đột nhiên xuất hiện cảnh sát xạ cả tạ, xin ý chưa có chút im lặng hỏi. À, vì các ngươi tốt hơn tại Osaka du ngoạn, ta cố ý để xạ cả tạ nhân viên cảnh sát cho chúng ta chuẩn bị khách quý xe, như vậy xuất hành liền sẽ không cảm thấy chật trội. Hạ tổ gì hỡi gì cùng xin ý chưa giải thích một chút đằng sau. Liền đối với xạ cả tạ nhân viên cảnh sát hỏi, ta để ngươi chuẩn bị chiếc xe kia chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên, hạ tổ gì lao đệ xin nhờ sự tình, ta đương nhiên sẽ làm đến thỏa đáng, ta thế nhưng là đem chúng ta Osaka cục cảnh sát xa hoa nhất xe cho mở ra xạ cả tạ nhân viên. Cảnh sát cười nói với hạ tổ gì hơi gì lấy, nhìn xem hai người nụ cười quỷ dị, xin ý chịu cảm giác chuyện này làm sao như vậy không đáng tin cậy. Quả nhiên, đi theo xạ cả tạ nhân viên cảnh sát cùng hạ tổ gì hỡi gì đi vào cái kia ca xe sang trọng trước mặt, xin ý chịu cùng gian hai người một đầu hát tuyến. Ra ngoài du ngoạn, có ai biết lái xe xe cảnh sát rêu rao khắp nơi, trắng trợn hấp dẫn ánh mắt đâu? Hạ tổ gì hỡi gì không có chút nào phát giác xin ý chịu cùng gian thần sắc dị thường, còn tưởng rằng hai người bọn họ là bị cái xe này còn cho rung động đến, vẫn đứng ở nơi đó đắc ý chỉ vào cái này xe cảnh sát tự hào nói, thế nào? Đây chính là chúng ta Osaka cục cảnh sát nhất khí phái xe. Mở ra xe cảnh sát liền xem như gặp được cái xe, chúng ta cũng không cần lo lắng ngươi ra hỏa này đầu thật đúng là cùng thường nhân không giống. A xin ý chỉ nói hạ tổ gì hỡi gì một câu, cùng gian hai người liếc mắt nhìn nhau, cười khổ tiến vào trong xe cảnh sát, đến đâu thì hay đến đó. Làm tiến trong xe, hạ tổ gì hỡi gì ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn vẻ mặt hát tuyến xin ý chỉa cùng gian, rất là tự hào nói, thế nào, có phải hay không thuận tiện, muốn hay không mở còi báo động, như vậy xe còn có thể mở càng nhanh một chút. Nghe hạ tổ gì hỡi gì không rời đầu yêu cầu, xin ý chỉa hận không thể một bàn tay đem hạ tổ gì hỡi gì hồ ở trên tường, chụp không giữ không xuống. Đến cùng là thế nào đầu mới có thể nghĩ ra được cái này thiệu chủ ý, mở ra xe cảnh sát khắp nơi hóng mát, còn đắc ý mở ra còi báo động, thật sự là đầu bị lửa đá. Xin ý chịu cùng gian ngồi ở phía sau trên ghế ngồi, nhìn xem cửa sổ xe hai bên người đi đường từng cái dùng đến ánh mắt khác thường nhìn xem bọn hắn, gian cùng xin ý chịu hai người toàn thân không tự tại. Ngồi ở chỗ này, hai người tựa như là bị cảnh sát bắt phạm nhân đồng dạng. Đi vào Osaka, hạ tổ gì hơi gì trực tiếp mang theo xin ý chịu bọn hắn đi tới một nhà chính tông tiệm mì sợi. Trước đó hạ tổ gì hỡi gì ngay tại trong điện thoại nói khoác, nói Osaka mì sợi như thế nào ăn ngon, so kỳ họ tổ mì sợi ăn ngon mạnh quá nhiều. Ăn xong mì sợi đằng sau, hạ tổ gì hỡi gì liền mang theo xin ý chịa cùng gian hai người đi rất nhiều điểm tâm cửa hàng. Nhiều lần gián tiếp đằng sau, mấy người đi vào một nhà phong vị 10 phần bánh rán cửa hàng. Mấy người ngồi xuống về sau, hạ tổ gì hỡi gì nói mình muốn cho hắn lao mụ gọi điện thoại. Trước hết rời đi, gian cùng xin ý chìa vừa chưa ngồi được bao lâu, liền có một cái thân mặc màu quýt áo lông cừu nữ hải tử đi vào xin ý chìa trước mặt. Nàng hai tay nâng cầm lên ghé vào cái bàn bên trên, con mắt nhìn thẳng trước mắt nói ra, ngươi chính là cừu đỏ xin ý chìa đi, hạ tổ gì thế nhưng là cùng ta thường xuyên nhắc lên ngươi, nói ngươi như thế nào nhìn trước mắt cái này mỹ nữ. Xin ý chỉ suy đoán nói nàng hẳn là cùng hạ tổ gì hỡi gì từ nhỏ thanh mai trúc mã lớn lên tổ giả mà cả dù hạ. Chỉ gặp nàng một trương trắng nón mặt trái dưa lộ ra nữ hài tử đặc thù đáng yêu cùng đơn thuần, tóc dài đen nhánh bị màu quýt dây lụa đâm thành bím tóc đuôi ngựa. Mặc dù là 17 tuổi, nhưng là, trước người nàng hai tòa sơn phong lại là phát dục đơn giản quy mô. Ngay tại Xí Nỉ Trịa chuẩn bị cùng cái này mỹ nữ Tổ Dạ Mạ Cạ Dụ Hạ tự giới thiệu thời điểm, Tổ Dạ Mạ Cạ Dụ Hạ nhìn cũng không nhìn Xí Nỉ Trịa một chút, trực tiếp vượt qua Xí Nỉ Trịa đỉnh đầu, đem đầu tiến đến gian trước mặt nhìn chằm chằm nàng, dùng một loại rất tức giận ngữ khí chất vấn, ngươi chính là hỡi gì tại kỳ họ tổ nhận biết, lại thường thường treo ở bên miệng cái kia gọi là cựu đỏ nữ nhân a a, ngươi nói ta mà gian nghi ngờ chỉ mình. Nhìn xem Tổ Dạ Mạ Cạ Dụ Hạ đem mình ngộ nhận là Xí Nỉ Trịa, lập tức thổi phù. Một tiếng vui vẻ. Ngươi thiếu trong đó giả ngu, ta cho ngươi biết, ta cùng hỡi gì thế nhưng là từ nhỏ đã có sát xiềng xích hảo bằng hữu. Ngươi nếu là muốn có ý đồ với hắn, ngươi muốn trước qua ta một cửa này nói. Tổ Dạ Mạ Cạ Dụ Hạ nắm chặt nắm tay nhỏ tại gian trước mặt thị uy lấy, cái kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng nhìn xem chẳng những không có chút nào hung ác, lại là mang theo không ít đáng yêu cùng hòa bát. Cạ Dụ Hạ, ngươi trong này làm gì lúc này, nói chuyện điện thoại xong trở về hạ tổ gì hỡi gì, nhìn xem Tổ Dạ Mạ Cạ Dụ Hạ nắm nắm đấm dáng vẻ, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Nghe được hạ tổ gì hỡi gì thanh âm, Tổ Dạ Mạ Cạ Dụ Hạ mau đem nắm đấm thu hồi lại, giả bộ như sự tình gì đều không có phát sinh, rất lúng túng nhìn xem trước mặt quầy bar.